Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Diêu Văn Tích thực sự đã tức điên lên rồi. Vinh hoa phú quý lớn đến mức đó bày ra ngay trước mắt. Vậy mà đứa con trai này lại không chịu tranh giành cơ hội tốt như thế mà để lỡ mất. Khiến Diêu Văn Tích đau lòng đến nhỏ máu. Bà ta tuyệt đối không thể để nó trôi qua một cách vô ích. Không được, mẹ không đồng ý. Tiểu Mạc, con là con cháu Tần gia, ba con cần đến quyền lực của Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình. Con phải cố gắng vì gia tộc, đó là trách nhiệm của con, là điều con phải làm. Từ nhỏ đến lớn, trừ chuyện trước đây của Lạc Vũ Vi, Tần Mạc chưa từng có mâu thuẫn lớn đến thế với mẹ mình. Nhưng hôm nay, cơn giận trong lòng anh đã thật sự bùng nổ, không thể kìm lại nổi nữa. Không đời nào, con tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó. Mẹ đừng mơ mộng nữa, mẹ không đồng ý cũng vô ích, con làm gì là do con quyết định. Chỉ cần con không muốn, chẳng ai có thể ép buộc con. Tần gia nuôi dưỡng con có thể báo đáp, nhưng báo đáp thế nào là do con quyết định. Thằng nhóc thối, con lớn rồi, cánh cứng rồi, dám không nghe lời đúng không? Tần gia nuôi dưỡng con không có quyền lựa chọn, con. Dựa vào đâu chứ, Tần gia nuôi dưỡng con nuôi theo lý tưởng của con không? Mọi yêu cầu của con, bọn họ đều đáp ứng được hết à, mẹ? Diêu Văn Tích nghẹn lời. Tần Mạc cười lạnh, thấy chưa, các người nuôi dưỡng con, cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của con, tất cả đều là làm theo suy nghĩ của các người. Những điều con muốn, các người cũng không làm được hết, đều chỉ làm trong khả năng của mình thôi. Nếu con không nghe lời, có khi còn bị chửi. Thế nên, sợ con đã lớn, báo đáp là điều đúng đắn, nhưng báo đáp thế nào là tùy theo tâm trạng con. Yêu cầu của các người, con sẽ xem khả năng mà đáp ứng. Làm được thì làm, không làm được thì thôi. Diêu Văn Tích tức đến thở hổn hển. Đây là đứa con mà bà dốc lòng dạy dỗ suốt bao năm, giờ lại thành ra như thế. Bà ta nói gì nó cũng không nghe nữa. Đáng ghét, thật đáng ghét. Lần này, Diêu Văn Tích thực sự vô cùng tức giận. Ngọn lửa giận dữ bốc lên từ lồng ngực, gần như thiêu đốt toàn thân bà ta. Nhưng dù bà có nói gì, Tần Mạc cũng không thèm nghe. Cuối cùng, bà ta còn bị Tần Mạc cứng rắn đuổi ra khỏi nhà. Diêu Văn Tích, người phụ nữ cả đời tự hào ngẩng đầu làm mẹ, cuối cùng lại bị chính đứa con trai mình đuổi ra khỏi cửa, cơn giận ấy gần như khiến bà ta mất đi lý trí. Còn Tần Mạc, sau khi đẩy mẹ ra khỏi cửa và đóng sầm lại, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Anh nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, anh không thể tiếp tục nuông chiều mẹ mình nữa, tuyệt đối không thể. Không chỉ không được nuông chiều, mà còn phải kiểm soát bà mới được. Bà anh còn đỡ hơn một chút, dù cũng ích kỷ, sĩ diện, nhưng ít nhất còn biết cân nhắc lợi hại. Nhưng mẹ anh, bà ấy thật sự là không biết trời cao đất dày. Trước đây, khi anh ốm yếu bệnh tật, không thể sống lâu, trong gia tộc lại đầy rẫy con riêng, bà ấy không thể tỏ ra mạnh mẽ, tất cả hy vọng đều đặt lên người con trai này. Giờ thì anh đã khỏi bệnh, khỏe mạnh rồi, trong mắt bà ấy chỉ còn lại quyền lực và địa vị. Nếu cứ để bà ấy tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Phải làm sao bây giờ? Phải làm gì để ngăn bà ấy lại? Tần Mạc biết người thực sự làm chủ Tần gia là ba anh Tần Lập Vinh. Mẹ anh có thể làm đến mức này, chắc chắn là vì được ba anh ngầm cho phép. Thậm chí, có thể chính ông ta là người chỉ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với năng lực hiện tại, anh căn bản không thể kiềm chế nổi mẹ mình. Càng không có đủ thực lực để đối đầu với ba mình. Vì chuyện này, Tần Mạc vô cùng lo lắng, đến mức cả đêm không thể ngủ nổi. Cách chương.